Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983 nuốt vào Ma Thiên Châu. Giao tiên trong miệng chỉ có một cổ hơi thở phun ra. Nhất thời đem kia Ma Thiên Châu chậm rãi nâng lên. Kia giao tiên mắt thấy không thể chống đỡ kia Ma Thiên Châu công kích. Cứ nhiên tránh mà cầu tiếp theo. Hơi thở bốc lên nháy mắt. Nhất thời đem hé miệng. Đem kia Ma Thiên Châu một ngụm nuốt vào. Giang Nam như vốn là tưởng ở tiếp tục công kích. Nhưng đột nhiên cảm giác đôi tay chi gian buông lỏng. Lại không có bất luận cái gì chính xác. Ma Thiên Châu bị giao tiên một ngụm nuốt vào. Giang Nam như tức khắc kinh hãi. Từ Ma Thiên Châu tới rồi trong tay chính mình. Giang Nam như chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, lúc này. Đừng nói là Giang Nam như. Ngay cả chung quanh Ma Thiên Tông các đệ tử đều kinh ngạc lên. Chính mình tông môn chí bảo Ma Thiên Châu. Cứ nhiên sẽ bị địch nhân nhiếp đi. Vẫn là bị địch nhân dùng khẩu nhiếp đi. Giang Nam như sắc mặt biến đổi. Nhất thời âm thầm vận chuyển công pháp. Nhưng kia Ma Thiên Châu lại là giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Căn bản là không có một tia phản ứng. Bất lực, là lúc này Giang Nam như thiết thực cảm thụ. Nàng chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác. Đang chuẩn bị như thế nào đi chống đỡ đối phương công kích khi. Lại thấy kia giao tiên đột nhiên thống khổ run rẩy lên. Giang Nam như cố nhiên lúc này vô pháp cảm. Nhận được Ma Thiên Châu. Kia giao tiên cũng là vô pháp khống chế được trong miệng Ma Thiên Châu. Hắn sợ hãi bị Giang Nam như đem kia Ma Thiên Châu đoạt lại. Đã sớm đem trong miệng Ma Thiên Châu nuốt tới rồi trong bụng, giao tiên đã là vô pháp tập trung tinh. Lực đi đối kháng Giang Nam như, mồ hôi như hạt đậu ở trán phía trên ngưng kết lên. Thống khổ trên mặt đất qua lại lăn lộn. Không biết làm sao, Giang Nam như đột nhiên cảm giác có một tia đáng thương. Nàng lúc này muốn đi giải cứu giao tiên, nhưng lại vô luận như thế nào cũng cảm thụ không đến Ma Thiên Châu tồn tại. Lúc này, mặc dù là Giang Nam như muốn hỗ trợ, cũng là vô pháp đem kia Ma Thiên Châu lấy ra tức khắc. Trên quảng trường không còn có một tia sát ý, ngược lại là từng đợt tiếng kêu rên truyền lại mà đến. Giao tiên phía trước là một cái kiểu gì lợi hại người. Lúc này lại là bị trong bụng Ma Thiên Châu tra tấn chết đi sống lại. Giang Nam như thở dài một tiếng. Trên người lân giáp nhất thời tiêu tán không thấy. Khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nàng chậm rãi tiến lên. Đi tới giao tiên bên người. Nói, thử đem Ma Thiên Châu nhổ ra. Bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Giang Nam như lúc này đã hết bản lĩnh. Đã là không có bất luận cái gì biện pháp. Mà kia Ma Thiên Châu, tựa hồ một chút đều không muốn ra tới, giao tiên thân mình biến hóa. Từ một cái thân thể cao lớn trằn trọc, lại biến hóa thành người bình thường thân lớn nhỏ. Chính là, người nọ thân lớn nhỏ thân thể không có chống đỡ bao nhiêu thời gian. Tức khắc lại khôi phục thân thể cao lớn, Giang đạo hữu. Giang giáo chủ, cầu xin ngươi, buông tha hắn đi, thiên kiếm môn trưởng môn rốt cuộc nhẫn nại không được. Vọt tới Giang Nam như trước mặt, nói, Giang Nam như bất đắc dĩ cười, lại là không có một tia biện pháp. Nàng lúc này mặc dù là nói chính mình không có cách nào đem Ma Thiên Châu lấy ra. Chỉ sợ ngày đó kiếm môn trưởng môn cũng sẽ không tin tưởng này đó. Nàng nhìn trước mặt tình cảnh, nhất thời cũng không biết nên như thế nào cho phải, chúng ta nhận thua. Nhận thua, thiên kiếm môn trưởng môn thấy Giang Nam như trầm mặc không nói. Vội vàng nói, ân. Giang Nam như theo bản năng gật gật đầu. Nói, tuy rằng Giang Nam như trong miệng đáp ứng. Nhưng lại là đối trên mặt đất giao tiên không thể nề hà. Kia giao tiên trên mặt đất quay cuồng hồi lâu. Trên mặt biểu tình đã là dữ tợn lên. Đột nhiên, kia trên mặt đất giao tiên thân mình bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp theo chợt trướng khởi. Phát ra rung trời bạo vang, nguyên lai. Kia giao tiên thân mình đột nhiên bạo liệt. Cứ nhiên tạc vỡ ra tới, mà ở này bụng, tắc mở ra một cái thật lớn lỗ thủng. Hết chương.